Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 26, mới con mắt. Tất cả nhân bản thể đều bị Sesshomaru chém giết. Đối với Uchiha Shin mà nói, cũng là một cái tổn thất thật lớn. Hắn đương nhiên cũng phẫn nộ rồi. Phi nhận huyết trào, đối mặt Uchiha Shin sự phẫn nộ, Sesshomaru trực tiếp chính là cho đối phương một đạo phi nhận huyết trào. Hắn bất kể Uchiha Shin có phải hay không phẫn nộ đây. Tức giận nhất là hắn mới đúng. Suy suy suy, phi nhận huyết trảo hiện lên. Uchiha Shin thân ảnh hơi lóe lên, liền né tránh Sesshomaru công kích. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật, sau đó Uchiha Shin cũng nhất chiêu hào hỏa cầu thuật thi triển ra. Đánh phía Sesshomaru, tán hồn thiết trảo. Sesshomaru khuôn mặt hiện lên vẻ khinh thường, cư nhiên dùng nhẫn thuật tới công kích trực tiếp. Sesshomaru thân ảnh trực tiếp hướng về phía to lớn hào hỏa cầu vọt đi. Hai tay ngưng tụ chakra chảo suy một tiếng liền đem hào hỏa cầu cho trực tiếp xé rách. Thình thịch, sau đó Sesshomaru thân ảnh liền đi tới Uchiha Shin trước mặt, tán hồn thiết chảo. Uchiha Shin đại khái cũng không biết rõ Sesshomaru sở hữu xé rách nhẫn thuật năng lực. Không kịp đề phòng chi, thân ảnh một cái bị Sesshomaru đánh bay. Giết, thiết trảo huyễn gió, đánh bay đối phương, cũng không phải là Sesshomaru mong muốn. Nộ quát một tiếng sau đó, Sesshomaru thân ảnh toàn cuốn lại, cuộn sạch Uchiha Shin mà. Thình thịch, Uchiha Shin thân ảnh trực tiếp bị Sesshomaru cuộn sạch mà qua. Thân ảnh trên không trung nát bấy thình thịch tán. Lúc nào thi triển thế thân thuật? Ở phía xa xem cuộc chiến Kakashi, nhìn thấy Uchiha Shin tách ra Sesshomaru công kích một màn, không khỏi cảm thấy có chút giật mình. Hắn cũng không phát hiện Uchiha Shin lúc nào kết ấn. Hừ, người chọc giận ta. Uchiha Shin ở bên kia xuất hiện, người y phục có chút vỡ vụn, cánh tay kia hoàn toàn lộ ra ngoài. Làm sao có thể? Kakashi lúc này mới phát hiện, thì ra ở Uchiha Shin cái kia độc tí, cư nhiên mọc đầy Sharingan. Hơn nữa tất cả Sharingan đều là mở mắt trạng thái, ít nhất cũng là nhị câu ngọc. Đó là cái gì? Sasuke cũng là tâm thần chấn động. Trước nhìn thấy nhiều như vậy Uchiha Shin nhân bản thể ủng có Sharingan, đã đủ làm hắn kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này bản tôn thân. Chỉ riêng một cánh tay, liền sở hữu nhiều như vậy Sharingan. Hô tương đương không phải, làm Uchiha Shin vạch trần khăn trùm đầu của hắn thời điểm. Kakashi bọn họ chỉ có hoảng sợ phát hiện, ở Uchiha Shin đầu, lại còn đều biết cái Sharingan. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn từ đâu tới nhiều như vậy Sharingan? Kakashi nhất thời chấn kinh rồi. Thậm chí có chút không dám tin tưởng. Khó trách, sở hữu nhiều như vậy Sharingan hắn. Động sát lực không thể tầm thường so sánh, làm cho không người nào có thể phát hiện hắn kết ấn. Cũng là có thể, chỉ là một người thân, làm sao có thể sở hữu nhiều như vậy Sharingan. Này Sharingan, tuyệt đối không phải chính hắn. Vậy cũng chỉ có thể là, Kakashi rất nhanh nghĩ đến cái gì. Không khỏi hướng một bên Sasuke nhìn sang, có thể thu được nhiều như vậy Sharingan, cũng chỉ có ở Uchiha bộ tộc bị diệt tộc thời điểm bắt được. Chết tiệt, quả nhiên, Kakashi liền gặp được, Sasuke hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, thần sắc một cái trở nên không gì sánh được khó xem. Tán hồn thiết trảo huyễn gió, phi nhận huyết trảo, ngoặc kép, Sesshomaru cũng không có Kakashi hai người chấn động. Hắn là đã sớm biết Uchiha Shin tình huống, một chút cũng không chần chờ liên tục hướng về phía Uchiha Shin tiến hành oanh kích. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chết tiệt. Ở Sesshomaru điên cuồng công kích chi, Uchiha Shin có vẻ cũng vô cùng bị động. vận dụng toàn thân Seragon động sát lực, cái này mới có thể cùng Sesshomaru đối kháng tại một cái. Nói cho cùng, lúc này Uchiha Shin còn không có cường đại như vậy, lúc này hắn chính là còn rất năm trước, chỉ là có Sharingan tương đối nhiều, năng lực tương đối nhiều. Chỉ là những thứ này Sharingan năng lực, ở Sesshomaru trước mặt liền không hữu hiệu, bởi vì thực lực chênh lệch quá, Sesshomaru hiện tại làm sao cũng là cấp độ S ảnh cấp cường giả. Uchiha Shin coi như sở hữu nhiều hơn nữa Sharingan, chỉ cần không phải mở mang Gekio, sẽ rất khó đối kháng Sesshomaru. Thiết chảo đánh bất ngờ. Đột nhiên, ở Uchiha Shin bị đánh lui trong nháy mắt, Sesshomaru lần nữa bạo phát, thân ảnh trong nháy mắt lóe lên, vết cào hung hăng đánh úp về phía Uchiha Shin lồng ngực. Đột nhiên tập kích, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không tốt, Uchiha Shin vừa thấy chi, tâm chính là cả kinh. Sesshomaru công kích hắn, tất cả Sharingan cùng nhau đều xem rõ ràng. Thiên lý nhãn đến Sesshomaru công kích quỹ tích, chỉ là lấy hắn bây giờ năng lực, muốn né tránh đều có chút không thể nào. Suy, thời khắc mấu chốt, ở Uchiha Shin cái trán một viên Sharingan, ở tam câu ngọc trạng thái xoay tròn vì mang Gekio trạng thái. Xích, sau đó, Uchiha Shin cả thân ảnh mà bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là một cái, cả thân ảnh sẽ tùy xoay quanh mà biến mất ở một điểm đen trong đó rồi. Sesshomaru công kích, rồi mới từ cái điểm đen kia xuyên thấu mà qua. Nhưng mà lại là không có gì cả công kích được. Thần uy sao? Sesshomaru thần sắc hơi đổi, hắn không có nghĩ tới cái này thời kỳ Uchiha Shin thì đã có thần uy Sharingan, chính là Kakashi cũng còn không có giác tỉnh thần uy a. Đó là Kakashi nhìn thấy Uchiha Shin năng lực sau đó liền cảm thấy mình tả nhãn cũng theo dị động. Không có sai, ta trước cảm ứng được chính là cổ ba động này. Kakashi lập tức khẳng định nói, chính là cái này chủng năng lực, đem thứ 8 ban thành viên toàn thể mang đi, chúng ta chỉ có tìm không được bất cứ dấu vết gì. Nguyên lai là không gian nhẫn thuật, đó là Mangekyo Sharingan. Sasuke thần sắc lần nữa trở nên khó coi, hắn cái này chân chính Uchiha đều còn không có giác tỉnh ra Mangekyo cái này chủng năng lực. Một cái lấy trộm Sharingan người, cư nhiên đều mở ra mang Gekio tới. Xích tương đương tốt một lúc sau, Uchiha Shin thân ảnh mới từ Sesshomaru trước người xa xa chậm rãi xuất hiện. Ha ha, nhìn thấy Sesshomaru có chút bộ dáng giật mình, Uchiha Shin rất là cười đắc ý. Ngươi là rất mạnh, bất quá nhưng cũng không làm gì được ta a. Ta lại còn có một đối với mới con mắt vô ích đây. Hiện tại ta để ngươi tận mắt chứng kiến nó uy lực đi. Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.